Chương 919, Hoang tộc Thanh Lam. Từ khi Khương Vân trở thành luyện yêu sư đến nay, luyện yêu cửu thuật không dám nói vạn thử vạn linh, nhưng uy lực cũng là không thể khinh thường. Nhất là tại hắn có được luyện yêu bút, tu vi đạt đến đạo linh cảnh đỉnh phong về sau, dùng tự thân tiên huyết vẽ ra chế ra phong yêu ấn cùng sinh tử yêu ấn, thậm chí liền đạo tính cảnh yêu đều có thể tạm thời trấn trụ. Mà bây giờ, đối mặt một cái chỉ có thiên hữu cảnh yêu tộc, hơn nữa còn là chính mình thuần thục nhất phục yêu ấn, vậy mà lại bị đối phương cho đơn giản đánh nát. Tình huống như vậy, Khương Vân vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, bởi vì phục yêu ấn là Khương Vân dùng tự thân tiên huyết vẽ, bị ngoại lực đánh nát cũng sẽ để hắn cảm động lây, sở dĩ miệng phun tiên huyết. Sau lưng trong sương mù trắng, kia hắc y lão giả thân hình cũng đã theo sát lấy bay ra, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, hoang tộc tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, không nghĩ tới không gì hơn cái này. Khương Vân nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng là cũng không có chút nào bối rối. Vừa mới hắn chẳng qua là đối hoang mạc hận cực, muốn tốc độ nhanh nhất chế phục lão người, tốt trước đem hoang mạc giết, cho nên mới thi triển phục yêu ấn. Cứ việc phục yêu ấn căn bản không có đưa đến hiệu quả, nhưng là cũng không đại biểu Khương Vân tiểu e ngại đối phương. Thiên hữu cảnh tu sĩ, đã đối Khương Vân không tạo thành uy hiếp. Thấy cảnh này, hoang mạc trên mặt lóe lên một tia nhe răng cười, nhưng ngay sau đó liền hóa thành vẻ kinh hoàng, đối hắc y lão giả liền ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, người này rõ ràng là muốn giết ta diệt khẩu. Bởi vậy có thể thấy được ta nói không giả. Bất quá, để tỏ lòng ta trở về yêu tộc thành ý, ta hiện tại liền đi đem hắn hai tên thủ hạ cho chụp tới, miễn cho bọn hắn thông chi hoang tộc. Tốt, theo hắc y lão giả gật đầu một cái, hoang mạc lập tức thân hình chớp động, hướng về nơi xa đi nhanh mà đi. Khương Vân mặc dù có lòng muốn truy, nhưng là hắc y lão giả lại là ngăn tại hắn trước mặt. Khương Vân nhìn lão giả một chút, cân nhở ở cờ đến đối phương là bị hoang mạc lừa gạt, sở dĩ cũng không muốn thật giết hắn, lạnh lùng mở miệng nói, Tô Dương, quân lấy hắn thoại âm rơi xuống, Tô Dương thân hình đã nhoáng một cái mà ra, xuất hiện ở hắc y lão giả trước mặt, nhếch miệng cười nói, tới đi, ta chơi đùa với ngươi càng ép mới rét nhất ít nhanh lên ý ngươi cho rằng, tiểu ngươi có giúp đỡ lão giả sắc mặt lạnh lẽo, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, cái này lớn như vậy trong cung điện lập tức. Bóng người lắc lư, cái này đến cái khác hoặc nhân hình, hoặc hình thu yêu tộc xuất hiện. Phóng nhãn nhìn lại, chừng mấy trăm nhiều, mặc dù đại đa số thực lực không cao, nhưng là trong đó có bốn cái thiên hữu cảnh cao thủ. Nhìn xem những này yêu tộc, mặc dù Khương Vân không sợ, nhưng là muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu cũng là không thể nào sự tình. Lại thêm hoang mạc muốn đi đánh giết y chính hai người, sở dĩ Khương Vân trong đầu suy nghĩ lóe lên, căn bản không nhìn tới chung quanh những cái kia chính xông về phía mình yêu tộc, mà là ngưng tụ toàn thân lực lượng, hung hăng một quyền đánh về phía kia cửa lớn đóng chặt. Đối với Khương Vân tới nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là muốn cam đoan y chính hai người an toàn. Âm âm một quyền này rơi xuống, mặc dù chấn động đến đại môn thậm chí tính cả tòa cung điện đều tại kịch liệt chấn động, nhưng là trong chấn động không ngừng chuyển hướng bốn phương tám hướng hoang văn hình thành liên y, lại là có thể dùng đại môn vờ ơ y ma không có bị hoanh phá. Hiển nhiên, làm hoang tộc trước kia bí mật cứ điểm, tòa này cung điện hiện đầy cấm chế, lực phòng ngự cực mạnh, mà lại, ra vào đều cần hoang văn. Mặc dù Khương Vân không biết đạo yêu tộc là như thế nào chiếm lĩnh nơi này, nhưng là nếu như không có hoang văn, muốn bằng vào ma lực, chỉ sợ không phải trước mắt chính mình có khả năng phá vỡ. Ý thức được điểm ấy về sau, Khương Vân đưa tay tiểu hướng phía mi tâm của mình điểm tới, hoang văn, chính mình QNZ có. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân bên thai chợt nghe thanh âm một nữ nhân, đạo hữu, ta là hoang tộc Thanh Lam, hoang tộc có người cùng thí thần điện cấu kết, muốn diệt tuyệt hoang tộc, ta giúp ngươi mở ra cung điện cấm chế, ngươi nhanh chóng đào tẩu, nhất định muốn đem tin tức này mang về hoang tộc. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Khương Vân thình lình nhìn xem một cái trung niên mỹ phụ theo một chỗ hư vô liên y gì ở bên trong rơi ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Mặc dù Khương Vân chưa bao giờ từng thấy cái này nữ tử, nhưng nhìn đến đối phương trong mi tâm hoang văn, hơn nữa đối với mới truyền âm nội dung, lập tức minh bạch đối phương hẳn là hoang tộc chấn thủ tại cái này man hoang thế giới tộc nhân. Mà lại, nàng lời nói cũng là mở ra Khương Vân trong lòng không ít nghi hoặc. Khó trách yêu tộc có thể chiếm cứ tòa này cung điện, nguyên lai là hoang tộc bên trong xuất hiện phản đồ, đồng thời cùng thí thần điện cấu kết đến cùng một chỗ, còn như Hoang Thanh Lam, hiển nhiên liền là tại yêu tộc tiến công nơi này thời điểm, dùng phương pháp đặc thù núp ở Hoang Văn Liên Ý ở bên trong. Mà vừa rồi chính mình toàn lực một kích, mặc dù không có đem cung điện đại môn oanh mở, nhưng lại ngoài ý muốn đưa nàng cho dẫn ra. Hoang Thanh Lam xuất hiện tự nhiên QNZ đưa tới đông đảo yêu tộc chú ý. Hoang Thanh Lam, người rốt cuộc xuất hiện bắt lấy nàng, nàng tại chúng ta nơi này trấn thủ nhiều năm, nhất định không thể thêm vào nàng lập tức tiểu có một nửa yêu tộc thay đổi thân hình. Hướng về Hoang Thanh Lam vọt lên đi qua. Mặc dù Hoang Thanh Lam nói muốn trợ giúp Khương Vân rời đi, nhưng nhìn đến đối phương vậy không có mảy may huyết sắc yêu ớt gương mặt, cùng đã tuôn ra mi tâm, hiển nhiên là chuẩn bị mở ra tòa này cung. Điện cấm chế Hoang Văn, Khương Vân không nhịn được thở dài. Hắn không có khả năng cứ như vậy vứt xuống đối phương, sau đó chính mình rời đi. Thế là, Khương Vân thân hình chớp động chi gian liền vượt qua đông đảo yêu tộc, trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Thanh Lam trước mặt, vung tay háo một cái, đưa nàng thân thể cuốn lên nói, ngươi mở ra cấm chế, ta mang ngươi rời đi. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thể nội đã xông ra vô số thân lợi kiếm, liên miên thành từng đầu kiếm long, nên hướng bốn phía yêu tộc, là Hoàng Thanh Lam cùng mình tranh thủ chút thời gian. Hoàng Thanh Lam nhìn thoáng qua Khương Vân, không nói gì thêm, trong mi tâm Hoang Văn dọc theo tốc độ đột nhiên cực nhanh, cho đến hung hăng đụng vào trong hư vô. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, chỗ kia hư vô quả nhiên xuất hiện một cái trượng hứa phương viên lỗ thủng. Tô Dương theo lỗ thủng xuất hiện, Khương Vân triệu hoán Tô Dương một tiếng, lập tức ôm Hoang Thanh Lam thẳng tắp bắn ra ngoài. Phía sau hắn có mấy đạo tiếng gió gào thét truyền đến, vô số yêu tộc vì ngăn cản hắn chạy ra nơi đây, hiển nhiên nhao nhao triển khai công kích mạnh nhất. Đối với những công kích này, Khương Vân căn bản không để trong lòng, lại thêm còn có Tô Dương bọc hậu, sở dĩ hắn không hề cố kỵ. Ngay tại lúc hắn vừa mới xông ra lỗ thủng thời điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên hoang mạc thanh âm, Khương Vân, ngươi nếu là dám rời đi, vậy ta tiểu bóp nát cổ họng của bọn hắn. Khương Vân thân ở không trung quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện y chính cùng Mạc Phàm Thành hai người giờ phút này lại bị hoang mạc xuề bàn tay ra, phân biệt nắm cổ họng, sắc mặt đỏ lên. Mặc dù hai nhân khẩu không thể nói, nhưng là đầu lại tại cực lực lung lay, hiển nhiên là thúc giục Khương Vân mau chóng rời đi. Hoang mạc, đây chính là ngươi bức ta. Khương Vân trong mắt rốt cục lộ ra hung quang, trực tiếp một chưởng đem trong tay Hoang Thanh Lam đánh ngất xỉu, đồng thời trên thân thể đã dâng lên lăn lộn sương mù. Hồn Thiên Đạo Thân nổi lên trong sương mù, cái kia cực đại vô cùng long đầu đột nhiên tăng vọt ra, trong khoảnh khắc liền hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, trọn vẹn chiếm cứ nửa cái bầu trời, hé miệng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động thiên địa gầm rú. Giống tiếng giống xuất khẩu, lập tức đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc sát na chi gian. Đừng nói phía dưới trong cung điện những cái kia yêu tộc, thậm chí tiểu liền toàn bộ man hoang thế giới yêu tộc, tại cái này vừa hô phía dưới, đều là thân thể trùng điệp chấn động ngay tại Khương Vân Hồn Thiên Đạo Thân xuất hiện đồng thời, tại một cái khác cự ly man hoang cực kỳ xa xôi thế giới bên trong, lại là có một cái toàn thân áo đen, tướng mạo lạnh lùng trung niên nam tử, đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nam tử lầu bầu nói, kỳ quái, tại sao có thể có tộc nhân chạy đến man hoang thế giới đi theo ta được biết? Nơi đó gần nhất QNZ không tha y bình á. Theo nam tử tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành đầy trời mây mù, phóng lên tận trời.